xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Nghiêm cũng lên tiếng, nhà ta gần đây đang chuẩn bị cưới tức phụ cho nhi tử. Nếu vì chuyện của bà Trương mà nhà ta không cưới được tức phụ, ta sẽ xé nát miệng bà. Trưởng thôn, ông phải giáo huấn bà ta đàng hoàng. Chính bà ta làm xấu mặt cả thôn. Bà Trương liền phản bác. Phi, nhi tử nhà ngươi cưới không được thê tử chẳng phải là vì chính nó không ra gì à? Bà Nghiêm cũng không chịu thua. Con nhà bà mới là không được. Kiều Phong lúc này mới lớn tiếng. Thôi ngay, đừng cãi nữa. Bà Trương, nhớ kỹ, đi mua thuốc nấu cho con dâu bà. Nếu bà còn tiếp tục hành hạ nó và ảnh hưởng đến không khí của thôn, đừng trách ta không nể tình. Bà Trương miệng giật giật, không dám nói thêm lời nào. Khi đại phu nói tiền thuốc là mười mấy văn, bà Trương tức giận hậm hực. Sao mà đắt thế? Toàn thứ phá của, chẳng ai bị mưa một chút mà sinh bệnh như thế. Dù hậm hực, nhưng trước ánh mắt của Kiều Phong, bà ta vẫn móc tiền trả cho đại phu. Sau đó, Trương Đại Nghiêu đi theo đại phu lấy thuốc về cho Lâm Chân Nương. Một hồi khôi hài kết thúc, khi Lâm Chân Nương tỉnh lại, nàng vẫn phải đối diện với những lời chỉ trích từ bà Trương. Tuy vậy, ít nhất lần này nàng cũng có thể uống thuốc, nhanh chóng khỏe lại đi, để khỏi ai nói ta ngược đãi ngươi. Ta đã thiếu gì ngươi nào? Ăn nổ, uống cũng đủ, thật là phiền phức. Bà Trương mắng, Lâm Chân Nương không phản bác, chỉ im lặng chịu đựng. Ngày hôm sau, Kim Đại Nương ghé qua thăm, chủ yếu là lo sợ bà Trương bề ngoài đối tốt nhưng trong lòng lại chẳng để tâm. Trông ngươi hôm nay khá hơn nhiều rồi, hôm qua mặt trắng bệch như ma. May mà Kiều Triều và Kiều Nhị nhìn thấy ngươi ngã ngoài đồng kịp thời gọi người giúp đỡ, nếu không thì ngươi đã mất mạng rồi. Lâm Chân Nương ngẩng đầu, là Kiều Triều đã giúp ta sao? Ngài thay ta cảm ơn huynh ấy. Kim Đại Nương nói, khi ngươi khỏe lại, có thể tự mình qua cảm tạ một tiếng. Vâng, cảm ơn Đại Nương, ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Có vấn đề gì thì cứ tìm ta. Được, bên Kiều gia, Chân Nguyệt đang cắt củ cải để phơi khô. Sau đó sẽ muối chúng để làm củ cải muối. Ngoài ra, nàng còn chuẩn bị làm một hũ củ cải chua cay với ớt để tăng hương vị. Phía sau nhà, cây đậu đũa cũng đã đến lúc thu hoạch. Hôm nay, Kiều Triều và Kiều Đại Sơn đã mang một phần đậu đũa vào huyện bán. Khi hai người trở về, họ đặt gọn đồ vừa mua về. Còn Kiều Triều ngồi nghỉ dưới mái hiên. Tiểu A Sơ đang nằm trong chiếc xe đẩy. Kiều Triều liền bế đứa con lên. Tiểu A Sơ bập bẹ cười nói, a wa a wa, lần sau huynh đến Tống Phủ, hỏi xem họ có muốn mua thịt heo không. Nhà mình có hai con heo lớn, chắc gần tháng tới có thể g, y, ế, dê rồi. Chân Nguyệt nói từ một bên. Kiều Triều đáp, được, lần sau ta sẽ hỏi. Nhưng mà việc g, y, ế, dê heo thì tìm ai? Huy hỏi cha xem. Đúng lúc Kiều Đại Sơn từ trong nhà bước ra, nghe thấy chuyện g, y, ế, dê heo, ông liền hỏi, cái gì g, y, ế, dê heo? Kiều Triều giải thích, heo nhà mình chắc sắp g, y, ế, dê được rồi. Cần tìm ai làm chuyện đó? Hai con heo trong nhà đã lớn đến mức da bụng gần chạm đất. Ai nhìn cũng thấy thịt chắc nịch, không biết hương vị ra sao. Chân Nguyệt nói thịt chắc chắn sẽ ngon, nên Kiều Triều cũng mong chờ xem thế nào. Kiều Đại Sơn bảo, giết heo là việc lớn, thường phải tổ chức tiệc g, y, ế, xê heo. Đến lúc đó, ta sẽ tìm trưởng thôn lo liệu. Cách chương.